Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là ở trong núi, tôi đi bộ vào núi du ngoạn, kết quả bị một loài rắn cắn. Hắn cứu tôi, dùng một con rắn thuốc chữa, nhưng thân thể tôi suy yếu, không thể đi lại được. Hắn liền đem tôi cõng đến trong một hộ gia đình gần đó, ở nhà sàn, chiếu cố tôi vài ngày. Lúc ấy, hắn chưa đối với tôi như thế nào, tôi còn rất cảm tạ hắn, cảm thấy sơn dân thuần phát, cũng không suy nghĩ nhiều. Về sau, tôi hoàn toàn không có việc gì. Lúc sắp đi, hắn đột nhiên theo đuổi, bảo tôi làm vợ bé của hắn. Vợ cả của hắn, ngày đó còn chưa có chết. Tôi thất kinh, đương nhiên là không có chịu. Hắn ngược lại, không dùng sức mạnh đối với tôi, lại ra biểu hiện hối hận, pha một ấm trà, hướng tôi mà tạ tội, bảo tôi nhất định phải uống hết trà bồi tội này. Tôi chẳng có cách nào, đành phải nghe theo. Sau đó, hắn đưa tôi rời núi, nói cho tôi biết, độc rắn tôi chúng chưa thành trừ hết, 3 năm sau sẽ tái phát, chỉ có hắn mới chữa khỏi. Bảo tôi để lại tên tuổi và địa chỉ nhà, bảo tôi đến lúc đó tìm hắn. Tôi có chút sợ hãi nhưng không hỏi nhiều, nghĩ trở lại thành thị còn có độc gì mà bệnh viện không chữa được đâu. Tôi về nhà, đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, chưa phát hiện có bệnh động ẩn núp. Hơn nữa thân thể vẫn khỏe mạnh, cũng không để vào trong lòng. Cứ như vậy qua 3 năm, tôi tốt nghiệp đại học, có một người bạn trai. Vừa mới bắt đầu kết giao thì một ngày tôi lên cơn sốt, có biểu hiện bệnh trạng kỳ quái, đến bệnh viện không tra ra nguyên nhân. Tôi ở trên giường bệnh nằm 1 tháng, hầu như là hấp hối. Có một buổi tối, đột nhiên lại tỉnh táo, nhớ đến lời lão súc sinh kia từng nói, vì vậy mới nói cho cha mẹ. Chương 1070, cực kỳ bi thảm, phần 2. Lúc đó, cha mẹ cô không quá tin. Cũng là cái gì cũng không thể thử khi tuyệt vọng. Đi Tương Tây tìm kiếm, rất dễ dàng tìm được hắn. Hắn tỏ vẻ chỉ cần đem cô đến Tương Tây là có thể cứu sống. Cha mẹ cô đành phải tòng mệnh. Vợ của lão súc sinh ấy lúc đó đã chết. Hắn đón cô về nhà, cho cô uống một viên thuốc. Lúc ấy đã tốt hơn rất nhiều. Hắn nói với cha mẹ cô ở trong cần phải ở trong nhà hắn điều dưỡng một thời gian, bảo họ đi về trước. Cha mẹ cô đi rồi, hắn không biết làm gì đối với cô, cả người cô lâm vào trong một trạng thái hôn mê. Nói đến đây, Ôn Hoa Kiều rốt cuộc không ức chế được cảm xúc, lớn tiếng òa khóc. Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh lại, tôi đã là vợ hắn, lại mang thai con hắn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một luồng khí lạnh bò lên lưng, hai tay không tự chủ được siết chặt. Cầm thú, súc sinh. Súc sinh cũng không bằng hắn. Qua qua mắng, Ôn Hoa Kiều ngồi dưới đất khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ thấy một người khóc đến đau lòng như vậy. Trong lúc nhất thời, cũng không biết an ủi như thế nào, đành phải đứng ở bên cạnh yên lặng chờ. Qua một hồi lâu, Ôn Hoa Kiều mới dịu lại cảm xúc, tiếp tục nói. Tôi về sau mới biết được, lúc trước trong bát bồi tội trả đó bị hắn hạ cổ, nhưng phải 3 năm mới có thể phát tác, chỉ có hắn mới giải được. Hắn sau khi cứu tôi lại hạ đồng tâm cổ, đó là một loại cổ cực kỳ tà ác. Người bị trúng cổ sẽ chậm rãi thích người hạ cổ. Loại yêu thích này là vì trong cơ thân thể có cổ trùng quấy phá, không phải là ý của mình. Bản thân ở Miêu Cương, loại cổ này cũng chỉ là một truyền thuyết, vu sư bình thường không hề biết. Lão súc sinh vốn là tế ti, gia truyền rất nhiều vu thuật, cho nên nắm giữ phương pháp luyện chế loại vu thuật này. Tôi bởi vì mang thai, có sao tử vi hộ thể, tạm thời áp chế cổ trùng mới khôi phục tỉnh táo. Nhớ đến chuyện sau khi tôi trúng cổ, hắn lúc ấy hướng cha mẹ tôi cầu hôn. Cha mẹ tôi nào có đồng ý, nhưng vì lúc ấy tôi trúng cổ, một lòng muốn ở bên hắn. Cha mẹ tôi giận dữ đoạn tuyệt quan hệ, từ đó về sau không có qua lại nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net